Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, bóp chết Đế Thích Thiên. 4000 chữ đại chương. Canh 2, thần long hiện thế, thần long vĩ đại a, phù hộ ngài thành tín nhất con dân, khu trừ tà ác, tiêu diệt ngoại địch. Thần long đảo phía trên thổ dân, giờ phút này nguyên một đám thần sắc kích động nhìn Hồ Tâm đảo phương hướng, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện, lễ bái không thôi, thật mạnh uy áp. Tiễn ẩn trong mắt chiến ý dâng trào, cảm thụ thần long đảo phía trên tràn ngập thần thú uy áp, trong lòng rung động. Thần long muốn đi ra. Đế Thích Thiên mang theo một chúng cường giả nhìn qua rung động thần long, ánh mắt kích động. Hắn không phải ở trên đảo thổ dân nhìn đến thần long kích động, mà chính là nhìn đến hắn sắp đạt được long nguyên, vô địch thiên hạ, trường sinh bất tử mà kích động. Oanh, sau một khắc, Hồ Tâm đảo trung tâm mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đầu đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, mà thôi giống như trâu, cổ giống như xà, bụng giống như thận, vảy giống như cá chép, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, kỳ dị sinh vật theo hồ trong nội tâm chui ra, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nó bay vút lên đến trên mặt hồ hư không, đem ném xuống ánh sáng mặt trời toàn bộ ngăn trở. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cơ hồ khiến người tại chỗ ngạt thở đi qua khí tức khủng bố. Tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tâm đảo trên không, kỳ dị sinh vật. Long, Kiếm Hùng, Trương Tam Nương thông qua long niệm cửa sổ, rung động ngắm nhìn xoay quanh tại Hồ Tâm đảo trên không, cũng bỏ ra mảng lớn bóng mờ kỳ dị sinh vật. Đây chính là rồng ở trong thần thoại truyền thuyết a. Thì liền Diệp Đông Hoàng, đáy tròng mắt bộ cũng lóe qua một chút vẻ động dung. Trên đời liên quan tới long truyền thuyết rất nhiều, nhưng cơ hồ không có người nào có thể tận mắt nhìn thấy long hình dáng. Như có một ngày chân chính gặp được chân long, thử hỏi ai có thể bảo trì bình tĩnh đâu. Diệp Đông Hoàng trải qua rất nhiều thế giới, giao long gặp qua không ít, tùy đi thế giới còn gặp qua một đầu ma long, nhưng chân chính thần long còn là lần đầu tiên trông thấy. Đây chính là thần long sao? Diệp Đông Hoàng hiếu kỳ ngắm nhìn cái này trong truyền thuyết thần thoại chí tôn chí quý thần thú. Giờ phút này chiếm cứ tại Hồ Tâm đảo trên không, là một đầu thanh sắc thần long, từng mảnh to bằng cái thớt vảy rồng, tỏa ra lấy một chút thần bí thanh huy, bốn cái bén nhọn có lực móng vuốt, phát ra so thần kiếm còn muốn khí tức sắc bén, một đôi màu đen như mực mắt rồng, dường như hai cái thâm bất khả trắc ma uyên, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, còn một cặp mạnh mẽ có lực sừng rồng, giống như có thể đâm thủng bầu trời. Cái này một đầu gần như hoàn mỹ sinh vật, trên thân mỗi một bộ phận tựa hồ cũng vì chiến đấu mà sinh, ẩn chứa đáng sợ lực công kích. Chỉ là giờ phút này một con rồng tựa hồ đối với Đế Thích Thiên bọn người xâm lấn nó lãnh địa hết sức tức giận. Đầu rồng hơi hơi buông xuống, một đôi đầm sâu giống như mắt rồng ở trên cao nhìn xuống Đế Thích Thiên bọn người, phát ra một chút sát khí lạnh như băng. Tốt một đầu nghiệt xúc, quả nhiên cường đại. Đế Thích Thiên theo cái kia một đôi long trong mắt cảm nhận được một cỗ như thực chất áp bách chi lực, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần long càng mạnh, nói rõ lấy được long nguyên cũng đem càng mạnh, hắn nuốt vào long nguyên về sau thực lực cũng đem càng mạnh. Hy vọng long nguyên có thể khôi phục thương thế của ta. Dược trọng nhìn qua thần long, ánh mắt đồng dạng lau nóng rực. Hắn 500 năm trước bị long đằng dùng linh kính gây thương tích, thường xuyên sẽ thân thể nứt ra, tuy nhiên sẽ không chết, nhưng cũng không chịu nổi. Đế Thích Thiên nếu là đạt được long nguyên, là họa không phải phúc. Vô Danh nắm chặt anh hùng kiếm, lo nước thương dân, trong lòng càng là quyết định, đợi chút nữa vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Đế Thích Thiên đạt được Long Nguyên. Những thứ này kẻ ngoại lai chọc giận tới thần long, bọn họ chết chắc. Nơi xa, nằm rạp trên mặt đất thần long đảo thổ dân, nhìn đến thần long nhìn hầm hầm Đế Thích Thiên đám người tình cảnh, trong lòng cười lạnh, những thứ này kẻ ngoại lai cũng dám mạo phạm thần long, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Oanh, đột nhiên một cái to lớn long chảo hướng Đế Thích Thiên bọn người vồ xuống. Cái kia một chảo phía dưới, toàn bộ thiên địa phảng phất làm vỡ nát, khí tức kinh khủng dung chuyển thập phương, toàn bộ thần long đảo ầm vang rung động, thì liền thần long đảo bên ngoài đều xuất hiện kinh người biển động. Đế Thích Thiên một đoàn người sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời tản ra, hướng ra phía ngoài trốn tránh. Các loại tuyệt kỹ thi triển, vạn trượng xuyên mây, Đế Thích Thiên sử xuất thánh tâm tứ tuyệt, bên trong vạn trượng xuyên mây, hồ nước ngưng kết thành băng nhận, ngàn vạn băng nhận như mưa rơi thẳng hướng thần long. Duẫn trọng u minh kiếm ra khỏi vỏ, chém ra 100 trượng kiếm khí. Vô Danh kiếm xuất vỏ, sử xuất Mạc Danh kiếm pháp. Hoàng Ảnh kinh tịch đao chém ra một đạo hoàng kim đao khí. Phong Mang không đúc, Hoài không tay cầm thiên tội, Phá Quân một tay cầm tham lang, một tay nắm thiên nhận. Ngụy Tiến Trung rút ra thiên nộ kiếm, sát khí ngút trời, còn có Đế Thích Thiên thủ hạ thần tướng, thi triển thủ đoạn, đều hiện thần thông, vô số công kích như mưa rơi vào thần trên thân rồng. Kiếm Hùng, Trương Tam Nương trừng to mắt, ngừng thở, nhìn không chuyển mắt, cảm giác công kích kinh khủng như thế coi như không thể trọng thương thần long, cũng có thể để thần long thụ thương. Thế mà, các nàng lại sai, những cái kia kinh khủng băng nhận, đao khí, kiếm khí rơi vào thần trên thân rồng, phát ra kim thiết giống như giao kích thanh âm, lại ngay cả thần long vảy rồng đều không có phá vỡ. Giống, thần long gào thét, há mồm phun ra một đạo long tức, vô tận hỏa diễm bao phủ mà xuống, Đế Thích Thiên bọn người bị thiêu đến mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Thật mạnh, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương nhìn lấy chiến trường, kinh thán không thôi, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Diệp Đông Hoàng cảm giác cũng là hắn phía trên, chỉ sợ đều muốn phí một số tay chân mới có thể cầm xuống đầu này thần long. Nhìn lấy như thế thần dũng thần long, Diệp Đông Hoàng bỗng nhiên cải biến chú ý, không định giết con rồng này. Dự định đem thu phục xem như tọa kỵ, bình thường cho hắn kéo xe cũng không tệ. Đầu này thần long xem ra có thể so sánh Hỏa Kỳ Lân uy phong không ít. Oanh, ầm ầm, Đế Thích Thiên cùng Duẫn Trọng hai cái thần cảnh đỉnh phong cường giả làm chủ, còn lại mấy cái đều là thiên cảnh cường giả, mọi người đều hiện thần thông vây công thần long. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần long đảo đều đang run rẩy, thiên địa thất sắc, thanh thế to lớn, đảo bên ngoài sóng lớn ngập trời. Vô số thổ dân sợ hãi mà cuồng nhiệt nhìn qua đại phát thần uy ác chiến chúng cường thần long, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương ngồi tại long niện bên trong, nhìn xuống phía dưới nhân long đại chiến. So với trước rạp chiếu phim nhìn 3D mảng lớn còn đặc sắc. Kích động thời điểm, cầm bóng hai tay, không khỏi nắm chặt, dựa theo cái này xu thế, bọn họ có thể giết bất tử thần long. Kiếm Hùng nhìn qua chiến trường, thần long da dày thịt béo, lân giáp phòng ngự vô địch, hình thể to lớn, sinh mệnh lực ương ngạnh. Đế Thích Thiên đám người công kích căn bản không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đế Thích Thiên còn có át chủ bài. Diệp Đông Hoàng không vội. Các loại Đế Thích Thiên cùng thần long lưỡng bại câu thương về sau, hắn lại ra tay đem bọn hắn đều cho thu thập. Long thần công, thần long đảo phía trên, Duật Trọng lắc mình biến hóa, cả người hóa thành một đầu hư huyễn kim long thẳng hướng thần long. Phanh phanh, nhất hư nhất thực hai đầu thần long va chạm. Không đến mấy hiệp, Duật Trọng bóng người lại xuất hiện, vẫn như cũ không làm gì được thần long. Nhân thần hợp thể, sau cùng, lấy Đế Thích Thiên cầm đầu, tập hợp Duật Trọng U Minh kiếm, Vô Danh Anh Hùng kiếm, Hoàng Ảnh Kinh Tịch đao, Phá Quân Tham Lang, Thiên Nhận, Hoài Không Thiên Tội, Ngụy Tiến Trung Thiên Nộ kiếm. Bảy người thất chui thần binh chi lực hợp thành một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Một lần hành động đem thần long trọng thương. Ầm ầm, khắp nơi oanh minh, thần long từ không trung rớt xuống. Toàn bộ thần long đảo đều run rẩy. Đế Thích Thiên mấy người cũng hiện ra thân hình. Cả đám đều có chút chật vật. Tiêu hao không nhỏ, thật đánh bại thần long. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương trong mắt tràn đầy rung động. Thần long cường đại vừa mới các nàng đều kiến thức, không nghĩ tới Đế Thích Thiên tập hợp sức mạnh của mọi người còn thật đánh bại thần long. Long nguyên là chúng ta. Đế Thích Thiên nhìn trên mặt đất còn đang vặn vẹo thần long, vừa nhìn về phía Duẫn Trọng, thoải mái cười to, từ nội tâm xuất phát. Đế Thích Thiên tự nhiên không muốn đem Long Nguyên phân cho Duẫn Trọng, nhưng Duẫn Trọng thực lực hắn cũng kiến thức, không yếu hơn hắn, mà lại cái kia bất tử chi thân vô cùng lợi hại. Bởi vậy, hắn cô dám độc chiếm Long Nguyên. Không tệ, Duẫn Trọng trong mắt khó có thể che giấu hắn mừng rỡ. Hai người cùng nhau hướng thần long đi đến, chuẩn bị lấy ra Long Nguyên. Hai người chia đều. Vô Danh bọn người tiêu hao rất lớn, giờ phút này lại là không có cái gì lực lượng ngăn cản cùng tranh đoạt Long Nguyên. Long Nguyên chính là chúng ta. Đế Thích Thiên đi vào thần long trước người, hóa khí làm đao, trong mắt tràn đầy hưng phấn, chuẩn bị lấy ra Long Nguyên. Đáng giận, Vô Danh trong lòng không cam lòng, lại không có cách nào ngăn cản. Sai, Long Nguyên là trẫm. Không đúng, hẳn là cả con rồng đều là trẫm. Bình tĩnh bá đạo thanh âm theo bầu trời vang lên. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy Hỏa Kỳ Lân Lôi kéo một mặt hào hoa long niệm từ trên trời giáng xuống. Tiễn ẩn hộ vệ ở một bên. Diệp Đông Hoàng, Đế Thích Thiên quyền đầu nắm chặt. Tượng băng sau mặt nạ mặt con người tràn ngập sát ý vô biên. Hắn đã tận lực không đi trêu chọc Diệp Đông Hoàng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng vẫn là âm hồn bất tán. Cùng đến rồi, trung thổ chí tôn Diệp Đông Hoàng sao? Hoàng Ảnh nắm chặt kinh tịch đao, nhìn hướng lên bầu trời long niệm, chiến ý dâng trào, càng là cường giả, hắn càng thích khiêu chiến. Là Diệp Đông Hoàng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cũng tới. Cái này Đế Thích Thiên sợ là muốn cho Diệp Đông Hoàng làm áo cưới. Ngoặc kép chấm chấm, Vô Danh, Ngụy Tiến Trung, Phá Quân bọn người nhìn qua Hỏa Kỳ Lân Lôi kéo long niệm. Thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có cười lạnh, có cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ không chiếm được Long Nguyên, nhưng Diệp Đông Hoàng tới, Đế Thích Thiên cũng đừng hòng đạt được. Doãn huynh, Diệp Đông Hoàng muốn nuốt một mình Long Nguyên, chiếm lấy thắng lợi của chúng ta quả thực. Chúng ta đồng loạt ra tay, trừ rơi hắn. Đế Thích Thiên nhìn về phía Duẫn Trọng, hai người bọn họ vừa mới tuy nhiên tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng còn có rất mạnh chiến lực. Hai người hợp lực, chưa hẳn không đối phó được Diệp Đông Hoàng. Tốt, Duẫn Trọng cũng không phải dễ đối phó. Hắn cùng Diệp Đông Hoàng mặc dù không có thù, nhưng muốn cướp hắn đồ vật, không có cửa đâu. Long thần công, Duẫn Trọng bóng người nhất động, một tiếng long ngâm gào thét, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh cúi vọt lên, hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Tứ tượng xạ nhật tiễn, hộ vệ ở một bên tiễn ẩn dương cung cài tên, bốn mũi tên cùng phát, đi đầu một mũi tên hóa thành thanh long hư ảnh gào thét mà ra. Theo sát lấy mũi tên thứ hai hóa thành chu tước hư ảnh. cái thứ ba mũi tên hóa thành bạch hổ hư ảnh. Con thứ tư mũi tên lại là không có cùng phía trước ba cái mũi tên cùng một chỗ bắn ra. Vừa mới hắn dựng bốn cái mũi tên kỳ thật bất quá là giả thoáng một chiêu. Che giấu tai mắt người. Ở phía trước ba mũi tên bay ra về sau. Hắn mới theo sát lấy đem con thứ tư mũi tên bắn ra. Hóa thành một đạo huyền vũ hư ảnh. Hướng Duẫn Trọng đánh giết mà đi. Giống. Duẫn Trọng hóa thành long ảnh gào thét, một miệng xé nát thanh long hư ảnh, lại nhất chảo xé nát Chu Tước hư ảnh, một cái thần long bãi vĩ sụp đổ bái bạch hổ hư ảnh. Xoẹt, nhưng mà đúng vào lúc này, con thứ tư mũi tên biến thành huyền vũ hư ảnh phút chốc từ trên người hắn nổ bắn ra mà qua. Mang theo một bồng huyết hoa, giống, Duẫn Trọng tức giận không thôi. Hắn thế mà bị bắn bị thương. Có điều hắn long thần công vẫn không có giải trừ. Một đầu đụng bay tiễn ẩn. Mà tại Duẫn Trọng xuất thủ thời khắc, Đế Thích Thiên cũng xuất thủ. Thiên tâm kiếp. Đế Thích Thiên sử xuất thánh tâm tứ kiếp bên trong một chiêu. Một chiêu này có thể cho địch nhân cùng tim của hắn đập một mạch tương liên. Tự do điều chỉnh tốc độ tim đập. Giờ khắc này đã đứng tại Long Niện bên ngoài, Bế Nghệ Thiên Hạ Diệp Đông Hoàng, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương nhất thời cảm giác nhịp tim đập nhanh co lại. Đặc biệt là Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương, trong nháy mắt sụi lơ tại Long Niện phía trên. Các nàng cảm giác trái tim muốn bạo liệt một dạng, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu cùng cực. Quả nhiên, Đế Thích Thiên không hổ là lâu năm thần cảnh cường giả. Thánh tâm tứ kiếp cường đại, không phải Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương loại này mới lên cấp thần cảnh cường giả có thể ngăn cản. Bất quá, có Diệp Đông Hoàng tại, hết thảy đều không là vấn đề. Trưởng Trung Càn Khôn, Diệp Đông Hoàng nguyên thần chi lực bao phủ Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương. Ngăn cách Đế Thích Thiên thiên tâm kiếp, nhất trưởng vồ xuống, một trưởng này. Huyền như thần linh đại thủ, từ trên 9 tầng trời duỗi ra, phá nát thời không, to lớn không thể nói, kỳ uy không lường được, thần uy cuồn cuộn, không thể miêu tả, không có thể ngăn cản. Nghĩ không ra thời gian mười mấy năm, hắn đã cường đại đến loại trình độ này. Vô Danh rung động ánh mắt nhìn lên bầu trời duỗi ra bàn tay. Một trường này vượt qua thời gian không gian. Địa hỏa thủy phong tùy theo biến hóa, năm ngón tay một nắm, Đế Thích Thiên liền đã rơi vào lòng bàn tay. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đế Thích Thiên khó có thể tin, hắn thế mà bị người nhất trưởng cho chộp vào tay tâm. Quả thực là vô cùng nhục nhã, cho tới bây giờ đều là hắn đem người khác đùa bỡn trong tay tâm. Để ngươi cười ngươi thì cười, để ngươi khóc ngươi thì khóc. Để ngươi chết ngươi liền chết. Không nghĩ tới cũng có ngày hắn cũng sẽ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi không phải nói ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không sao? Cái kia chấm cũng là Như Lai. Diệp Đông Hoàng tay cầm thu hồi, nhìn lấy lòng bàn tay Đế Thích Thiên, cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, hắn vừa mới nhất trưởng có uy lực lớn như vậy cũng là bởi vì là ở cái thế giới này. Cái thế giới này yếu nhược, nhục thể của hắn đã vượt qua thế giới cực hạn, cho nên xem ra uy lực vô cùng kinh khủng. Thời gian không gian cũng không gây thương tổn được hắn tay cầm mảy may. Tùy tiện phá nát, nếu như là tại một cái cường đại thế giới, đồng dạng lực lượng, Diệp Đông Hoàng phát huy ra uy lực thì có hạn. Không đúng, không phải uy lực có hạn, đồng dạng lực lượng. Quy lực là giống nhau, nhưng tạo thành hiệu quả ngày đêm khác biệt. Nếu như hắn lúc này ở hồng hoang thế giới, đồng dạng lực lượng, đừng nói sụp đổ thời không. Hắn chỉ sợ liền một con kiến đều đánh không chết. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đế Thích Thiên khó có thể tin. Vô pháp tiếp nhận, loại này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua cái thế giới này cực hạn. Căn bản không phải người có thể có. Cũng không phải hắn có thể ngăn cản. hỏi Diêm Vương đi. Diệp Đông Hoàng năm ngón tay nắm khép, dùng lực bóp, đụng, Đế Thích Thiên bị bóp nát, sau đó bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn. Hắn tất cả công pháp bí thuật, võ đạo cảm ngộ đều thành Diệp Đông Hoàng võ đạo nội tình. Ùng ụp, nhìn đến như thế hung tàn một màn, Vô Danh, Hoàng Ảnh, Phá Quân bọn người nuốt nước miếng một cái, nhìn qua đứng tại Long Niện phía trên Diệp Đông Hoàng bóng người, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây chính là Đế Thích Thiên, cứ như vậy bị nhất trưởng nắm chết rồi. Giờ khắc này, vừa mới đem tiễn ẩn đánh bay Duẫn Trọng cũng khôi phục hình người. Nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, sống 500 năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế cường giả. Trốn, giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy. Đối mặt Diệp Đông Hoàng khủng bố hung uy, hắn cũng không dám dùng hắn bất tử chi thân đi đánh bạc Diệp Đông Hoàng có thể không thể giết chết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.